Tôi tới tìm Tổng Giám Đốc để báo cáo công việc. Mời đi theo tôi. Người giúp việc mỉm cười dẫn đường Khả Hinh đi vào trong phòng khách xa hoa thời thượng. Lại chuyển qua hành lang thật dài, dọc theo nơi đầy ánh sáng dưới hành lang đi đến. Khả Hinh có chút kỳ quái, bởi vì càng đến gần, cô lại càng nghe thấy tiếng nước chảy. Lúc đang nhíu mày, lại thấy nữ giúp việc mở cửa kính ra, mỉm cười nói, mời vào. Đường Khả Hinh sững sờ ôm văn kiện, đi vào bên trong cửa kính. Bất ngờ nhìn thấy một hồ bơi rộng hơn 200 mét vuông, mà hồ bơi rộng lớn này chỉ có bóng dáng cường tráng to lớn của một người đang bơi lội, thỉnh thoảng có thể thấy anh vươn hai tay để lộ cơ bắp cường tráng, lại hướng về phía trước chuyển động dòng nước để cho thân thể lần vào trong nước. Cô lập tức sửng sốt nhìn bóng người này, không cần nghĩ cũng biết anh là ai. Người giúp việc mỉm cười im lặng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Chỉ còn lại hai người ở giữa bể bơi, một người ở trong nước, một người ở trên bờ. Từng trận tiếng hát nước vô cùng vang dội truyền đến. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh vẫn còn sững sờ, đứng ở cạnh bể bơi, ôm văn kiện. Nhìn giữa những ánh sáng xanh trong bể bơi, người đàn ông kia vẫn dùng những động tác mạnh mẽ mà bơi. Có lúc thì bơi bướm, có lúc thì bơi ngửa, lại có lúc bơi theo kiểu tự do. Dường như sức lực không bao giờ cạn kiệt, ở trong nước nhanh nhẹn bơi khắp nơi. Phần lưng rắn chắc hiện lên vô cùng hấp dẫn. Đôi mắt cô lóe lên, chậm rãi cúi đầu, không dám nhìn quá lâu, rồi lại nghĩ, không phải nói lệch múi giờ, thân thể khó chịu, đây là chuyện gì vậy? Anh ngoảnh mặt, nhìn người đang chờ đợi ở bên hồ, lại tiếp tục tràn đầy sức sống, vui chơi thỏa thích mà bơi về phía trước, lúc vươn tay vùng vẫy, có vẻ tràn đầy tự tin, dường như đón gió, lướt sóng. Thời gian từ từ trôi qua, người này đã ở trong bể bơi tròn 4 phút, Đường Khả Hinh có chút lo lắng nâng cổ tay. Liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, lại nhìn người đàn ông kia càng lúc càng đến gần bể bơi. Lại đột nhiên phát hiện lúc anh vươn người nhảy về hướng ngược lại, nước lướt qua phía sau lưng ẩm ướt, có một hình xăm giống như một ngọn lửa. Lòng của cô chấn động mạnh, hai mắt tự nhiên bỗng chốc sáng ngời. Nếu như cô gặp người có hình xăm giống cô như đúc, phải quý trọng người ấy. Đường Khả Hinh vội vàng ngẩng đầu, ngón tay lập tức theo thói quen chống huyệt thái dương, nhíu chặt lông mày, lại nhớ những lời này dường như đã nghe qua. Cô lại nghi ngờ nhìn anh đã bơi tới đầu kia, thân hình lực lưỡng, có thể thấy được anh đang thực sự rất thích vận động. Hai mắt cô nhìn quanh, tận lực muốn nhớ những lời này nghe được từ ai, từ nơi đâu. Người trong bể bơi rốt cuộc cũng đã bơi xong, ở trong nước nhanh nhẹn trượt lùi. Trong khoảnh khắc đi tới ven bể bơi, hai tay nắm chặt cột thép trong nước, tung mình nhảy lên, giọt nước rầm rầm chảy xuống, dọc theo những đường vân da rắn, chắc gợi cảm kia, từng đường chảy xuống. Cơ bụng 6 múi của người đàn ông này thể hiện một người đàn ông cường tráng mạnh mẽ, thực sự hấp dẫn mê người. Đường Khả Hinh mặt ửng hồng, nhanh chóng quay đầu. Trang Hạo Nhiên toàn thân ướt đẫm, đứng ở bên bể bơi, chỉ lãnh đạm nhìn Đường Khả Hinh một cái. Mới cầm lên áo choàng màu trắng trên ghế dựa, lặng lẽ mặc vào. Toàn bộ bể bơi chỉ có âm thanh mặc quần áo. Đường Khả Hinh thở hổn hển một hơi, sắc mặt hơi hồng, quay mặt đi, chớp nhẹ hai mắt, khẽ cắn môi dưới, nhìn về một hướng khác. Trang Hạo Nhiên kéo dây lưng áo choàng, hơi nhăn mặt vươn tay, nới lỏng một chút tóc ướt đẫm, có chút mệt mỏi ngồi trên ghế dựa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, cảm giác được người bên cạnh không có một tiếng động, liền có chút ngượng ngùng, khẽ cắn môi dưới, hơi quay mặt sang liếc về phía người kia. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ nhắm mắt lại, có lẽ do bơi cho nên mệt mỏi, nặng nề thở, áo choàng tắm hơi mở ra, lộ ra cơ ngực gợi cảm, tỏa ra vô hạn khí nóng. Đường Khả Hinh lập tức quay mặt đi, không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhắm mắt lại, hai tay đột nhiên giơ giữa không trung. Đường Khả Hinh cảm thấy có gì đó không bình thường, liền hơi quay đầu nghi ngờ nhìn về phía cử động này của anh, kêu nhỏ, hả? Tài liệu nào? Trang Hạo Nhiên nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi gọi. À, vâng. Đường Khả Hinh lập tức lấy tài liệu ra, bước lên phía trước, cẩn thận đem tài liệu đặt vào trong tay của anh. Trang Hạo Nhiên cầm tài liệu, mới chậm rãi mở mắt ra, thở hổn hển ngồi dậy, để tóc ướt tùy ý rũ xuống. Lại trầm mặc lật ra một tờ báo cáo, chuyên chú xem lướt qua nội dung, rất nghiêm túc. Đường Khả Hinh kìm lòng không được ngẩng đầu, lén lén nhìn gò má của anh. Vì sao cuộc họp báo cáo công tác lần thứ hai hôm trước không tham gia gọi liên tuyến? Trang Hạo Nhiên vừa lật xem tài liệu, vừa hỏi. À, Đường Khả Hinh nghe những lời này, mặt hơi hồng, nhìn về phía anh xin lỗi nói, hai ngày trước là bởi vì đúng lúc em có cuộc họp ở bộ phận rượu. Đây không phải là lý do, báo cáo công tác là báo cáo cho cấp trên, em trong khoảng thời gian này đang làm cái gì, để cấp trên hiểu công việc của em, nhiệt tình của em, còn có năng lực của em. Nghe nói thời gian em quản lý cấp dưới luôn luôn mạnh mẽ và hợp tác chặt chẽ. Hẳn là em phải hiểu rõ đạo lý này. Trang Hạo Nhiên tiếp tục lật xem một trang báo cáo khác, nhàn nhạt nói. Vâng, Đường Khả Hinh chỉ phải khẽ gật đầu, tôn kính đáp lời. Trang Hạo Nhiên rốt cuộc hơi ngẩng đầu, đôi mắt chim ưng lộ rõ mấy phần xem xét cô. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu, Trang Hạo Nhiên dựa trên ghế, tập trung xem tài liệu, tay lại đưa về phía ghế dựa bên cạnh, vỗ nhẹ nhàn nhạt nói, ngồi đi. Đường Khả Hinh lại nghe lời này, do dự một lúc nhưng vẫn lặng lẽ bước qua. Cẩn thận ngồi ở bên cạnh ghế dựa, không hiểu sao có chút khẩn trương, rõ ràng cảm giác được người này đối với công việc vô cùng nghiêm túc. Trang Hạo Nhiên chuyên chú nhìn tài liệu, đưa tay. Đường Khả Hinh quay đầu ngây ngốc nhìn anh. Bút, Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt căn dặn. À vâng. Đường Khả Hinh lập tức lấy ở trong túi đồng phục của mình, cầm lên một cây bút máy màu bạc, nhẹ nhàng mở nắp ra, đưa cho anh. Trang Hạo Nhiên nhận bút máy, tựa lưng vào ghế ngồi, nhấc bút trên tài liệu vung vẩy, không biết là viết gì. Đường Khả Hinh nghe âm thanh loẹt xoẹt của bút viết trên tài liệu, có vài phần nghi ngờ quay đầu. Đây, Trang Hạo Nhiên đã đem tờ thứ nhất của tài liệu đưa cho cô. Đường Khả Hinh có chút sững sờ nhận lấy bản báo cáo công tác của mình. Nhìn mặt trên có viết báo cáo liên quan đến việc kinh doanh rượu, đánh dấu những thiệt hại của từng quản lý bộ phận rượu gây ra. Cô còn chú ý những chỗ quan trọng, thậm chí phía dưới ghi chú dấu vết của những mánh khóe tinh vi. Cô ngay lập tức có chút không hiểu quay đầu nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên lại lặng lẽ nhanh chóng cầm bút máy ở phần thứ hai của bản báo cáo công việc nhằm nhập khẩu rượu tiến vào thị trường châu Âu, lại đánh dấu lượng rượu Henry và Cherry của bộ phận rượu nhập khẩu quá nhiều, kèm theo những từ ngữ nhạy cảm lại xoèn xoẹt, rồi đưa cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại im lặng nhận lấy, nhìn thoáng qua những chữ viết trên báo cáo, còn có 3 vòng tròn, nêu ra lỗi sai từ tiếng Anh của mình. Mặt của cô lại ửng đỏ, đột nhiên quay mặt sang, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu nhỏ, Tổng Giám đốc Trang. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhìn quanh, tay chỉ tiếp tục cầm bút máy, phê bình và chú giải trên văn kiện cho cô nói. Anh biết em trong khoảng thời gian này, trí nhớ cũng không phải là quá tốt, nhưng phương pháp làm việc của em càng ngày càng cứng ngắc, có chút giống với Vitas, không ổn. Mời anh dạy dỗ, Đường Khả Hinh có chút không phục. Trang Hạo Nhiên nghe ra hàm ý này, rốt cuộc hơi ngẩng đầu, quay mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh, đôi mắt thâm thúy đảo quanh đầy ẩn ý nói. Em biết trên cái thế giới này, tại sao muốn phân biệt đàn ông và phụ nữ? Đường Khả Hinh nghe xong không lên tiếng, chính là vì khác nhau. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, giọng nói mạnh mẽ, có lực nói. Vì ta tuổi tác đã cao, đem một ít công việc quan trọng giao cho em đi xử lý, cho nên thời gian em mới vào bộ phận rượu, một chút thủ đoạn cứng rắn là đương nhiên. Thế nhưng thời gian trôi qua, thủ đoạn của em càng ngày càng cứng rắn hơn nữa. Người khác sẽ sợ em, nếu như sợ em, sẽ không cùng em thổ lộ tâm tình nữa. Đừng Khả Hinh trầm mặc. Thủ đoạn của một người phụ nữ so với người đàn ông cứng rắn hơn, kỳ thực không phải là một chuyện tốt. Em phải sử dụng được tư chất nữ tính đặc biệt của người con gái, vừa cứng rắn, vừa mềm mại mới được. Trang Hạo Nhiên chịu khó chỉ bảo. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ cười nói, bọn họ mỗi ngày giống như lang sói hổ báo, buông lỏng một chút, bọn họ liền nhe nanh múa vuốt. Cho nên, em liền đem hai lão thần đuổi đi. Trang Hạo Nhiên nhíu mày nhìn cô. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn về phía anh, nghĩ chuyện này mà anh cũng biết. Làm hoàng đế đáng sợ nhất chính là giết công thần. Người khác sẽ cho rằng mình thấy lợi ích quên người gây dựng. Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng nói cho cô nghe. Như thế này sao thông tình đạt lý, không làm cho lòng người bất an. Vì sao có một tập đoàn, mặc dù biết có vài nguyên lão ngồi ở đó không có làm việc, còn tiếp tục mời bọn họ, chính là để ổn định lòng người. Đó cũng là một điều bọn họ nên có được. Em nếu thật sự phải mời bọn họ rời đi, phải nghĩ biện pháp để bọn họ tự mình rời đi. Nếu như bọn họ không chịu rời đi thì sao? Đường Khả Hinh lại nhìn anh hỏi. Đó chính là do em không có năng lực. Trang Hạo Nhiên lập tức nói. Đường Khả Hinh cúi đầu, khẽ cắn môi dưới. Trang Hạo Nhiên lại thật sâu nhìn cô một cái, mới tiếp tục xem lướt qua tài liệu, lật từng tờ, kể cả một dấu chấm câu cũng không phá bỏ, nhanh chóng phê bình chú thích cho cô. Đường Khả Hinh bắt đầu có chút ủy khuất, rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Ổn định lòng người không bao gồm việc khen thưởng sao? Em thực sự rất vất vả nhìn bộ phận rượu. Trang Hạo Nhiên dừng lại động tác, chậm rãi quay mặt sang nheo mắt nhìn cô. Đường Khả Hinh hơi cúi đầu xuống, không nói lời nào. Trang Hạo Nhiên nhìn người này, mỉm cười một chút, bất đắc dĩ nói. Đây là báo cáo công việc, không phải một cuộc họp khen ngợi. Em bây giờ tiền lương 5 vạn, 3 tháng một lần được thưởng quý, vẫn là hoàn á phát. Đường Khả Hinh trầm lặng. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên lại đảo quanh, nhìn cô một cái, mới tiếp tục lật xem báo cáo, nhanh chóng cầm bút máy, ghi chép nội dung ở trên tài liệu, vẽ hết vòng tròn này, lại đến vòng tròn khác, nói, luôn luôn là lỗi tiếng Anh, cũng không làm cho người ta hiểu, em xem một chút đi. Đường Khả Hinh thở hổn hển một hơi, lập tức cảm giác hổ bơi cực lớn, ngột ngạt đến sắp hít thở không thông. Chưa ăn sáng sao? Trang Hạo Nhiên vừa cúi đầu, vừa nhìn phần cuối bản báo cáo, nhàn nhạt hỏi. Đường Khả Hinh muốn nói ăn rồi, thế nhưng không hiểu sao, hai mắt chớp một cái, lại nói, à, chưa ăn. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lại nhàn nhạt quay mặt sang, nhìn Đường Khả Hinh, lại mỉm cười một chút nói, vẫn chưa ăn sao? Chưa ăn, Đường Khả Hinh đành phải trả lời. Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng đem phần cuối cùng của bản báo cáo đã phê xong, đưa cho cô, mới thở dài một cái, đứng dậy hơi lắc cái cổ mệt mỏi, đi ra bên ngoài nói, cùng nhau đi. Đường Khả Hinh chậm rãi đứng lên, nhìn về phía bóng lưng Trang Hạo Nhiên, đi chân trần về phía trước, đột nhiên đôi mắt nhíu lại, cắn môi dưới, có chút không phục, hừ một tiếng, nhưng vẫn là đi theo đi về phía trước. Lối đi thật dài, vì có ánh sáng, lúc đi ra phía trước, xuyên qua một luồng ánh sáng trắng, Trang Hạo Nhiên đi vào thẳng phòng khách, đi lên lầu 2 nói, ngồi trước đi, chờ anh một chút. Vâng, Đường Khả Hinh ôm tài liệu, đi vào trong phòng khách, lúc này mới có chút tâm tư ngắm nhìn toàn bộ căn biệt thự, xa hoa nhưng không làm mất đi phong cách riêng. Hai bên trái phải của phòng khách, toàn bộ như rơi vào thế giới bằng thủy tinh, từ đó có thể nhìn thấy sân golf một cách rõ ràng, thậm chí xa xa đằng sau hoa viên, trước mặt có hơn 10 con ngựa trắng như tuyết, đang tập luyện chạy như bay. Cô có chút kinh ngạc nhìn về phía đàn ngựa phía xa xa, sau gáy lại mãnh liệt lóe lên những hình ảnh, nhất thời nghĩ không ra. Đèn chùm pha lê giữa phòng khách chợt sáng lên, một cái tivi màn hình tinh thể lỏng màu đen cực lớn hòa hợp với bức tường màu trắng, trái phải hai bên đều đặt hai ngọn đèn đứng thẳng cao 2 mét, bên trái một tấm bình phong trong suốt, bên trong hiện ra ánh sáng kỳ ảo tựa như một quả mô phỏng 3D của khách sạn dưới nước. Ngay cả bộ sofa rộng lớn hơi trũng xuống đặt một ngọn đèn màu lam tỏa ra ánh sáng rực rỡ cực kỳ sống động, trên bàn trà màu trắng để một chậu cây hoa hỏa liệt điểu nho nhỏ. Cô tiếp tục nhìn lướt qua căn phòng phía trước, tự nhiên cảm thấy các chi tiết làm hoàn toàn bằng thủy tinh. Ngoài cửa sổ là rừng trúc xanh xanh, nhẹ nhàng lay động, ánh mặt trời dọi qua từng nhánh cây. Thích không? Một giọng nói xa xa truyền đến. Đường Khả Hinh kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã tắm rửa xong, mặc áo sơ mi màu đen, quần thường màu đen, xắn tay áo, lộ ra cánh tay to lớn, một luồng khí mãnh liệt kéo đến. Hai tay nắm lan can màu trắng ở tầng 2, hơi cúi xuống dưới, hai mắt nóng bỏng nhìn mình. Đường Khả Hinh nghe những lời này, à một tiếng, đành miễn cưỡng cười cười nói, rất tốt, phong cảnh rất đẹp. Trang Hạo Nhiên im lặng nắm chặt lan can nhìn cô. Đường Khả Hinh kìm lòng không được, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt không khỏi bộc lộ suy nghĩ hoặc nghi hoặc. Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng chớp mắt, nét mặt lạnh lùng, nhìn cô gái dưới lầu thật lâu, mới đứng thẳng người, một tay đút túi quần, xoay người dọc theo cầu thang đi xuống dưới. Đường Khả Hinh có chút nghi ngờ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên đi xuống cầu thang, lặng lẽ bước tới phòng khách, hướng tới bên ngoài chỉ tay nói. Ra phía trước vườn hoa ăn đi, anh đã căn dặn người giúp việc, làm một chút điểm tâm đến rồi. Đường Khả Hinh cực kỳ bắt đầu, có chút hối hận, vì cô ở chỗ này, không hiểu sao có chút hít thở không thông, nhìn anh nói. Tổng giám đốc, em nghĩ em cũng không cần dùng điểm tâm đâu. Ăn xong rồi đi, nếu không, lại nói anh không khen thưởng gì cho em. Trang Hạo Nhiên bước ra ngoài,

Trong buổi khiêu vũ, chỉ thấy tối nay anh thật sự vui vẻ, không ngừng cùng Ma Tha tươi cười, nhảy những điệu nhảy sôi nổi và gợi cảm. Ở Harvard, anh đã từng là phần tử được chào đón nhiệt liệt nhất. Wow, wow! Đông đảo những người bạn tốt và bạn học đứng ở một bên, vừa vỗ tay vừa tươi cười nhìn Trang Hạo Nhiên và Ma Tha cuồng nhiệt, nóng bỏng mà nhảy. Trang Hạo Nhiên càng nhảy, càng cảm thấy phấn khởi, trong nháy mắt lợi dụng chiều cao 1m90 của mình, ôm lấy cả người Ma Tha, giữa sàn nhảy xoay tròn, Ma Tha cũng nhiệt tình ôm cổ Trang Hạo Nhiên, ngửa đầu cười to. Trong tay cầm chặt cành hoa hồng, xinh đẹp xoay tròn giữa không trung. Bên trong phòng, Trang Tĩnh Vũ và Ân Nguyệt Dung, còn có Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi ngồi chung một chỗ, xuyên qua kính cửa sổ, nhìn Trang Hạo Nhiên cuồng nhiệt hưng phấn, ôm một bạn học nữ nhảy múa, điệu bộ quả thật rất đẹp. Tưởng Vĩ Quốc lại nhìn anh, không biết nói gì đành nói. Thật là, nó với Thiên Lỗi không giống nhau gì cả, năng lượng cứ như không bao giờ dùng hết được. Trang Tĩnh Vũ cười rộ lên nói, từ nhỏ, nó đã là một người rất sôi nổi, đối với cái gì cũng có hứng thú. May mắn, tính cách này nó không làm chậm trễ sự nghiệp. Tôi còn ngại nó đối với sự nghiệp quá tập trung tinh thần nữa là, Ân Nguyệt Dung tối nay vì muốn làm nền cho con trai, mặc một bộ đồ sườn xám màu tím, tóc búi cao, rất tao nhã. Ngồi ở bên cạnh chồng mình, nhìn con trai vui vẻ như vậy, bà cũng cười đắc ý. Trang Hải Lâm mặc chiếc váy dài cúp ngực màu đỏ thẫm, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, trang điểm theo phong cách nóng bỏng, vừa ăn táo, vừa nhìn em trai đang ôm bạn học Tây Ban Nha trong sàn nhảy. Thực sự là rất đẹp trai, cô cũng trổ tài, lập tức đứng lên nói, con muốn nhảy. Mấy người trưởng bối cùng nhau ngẩng đầu, đã nhìn thấy Trang Hải Lâm đi ra bên ngoài biệt thự, hòa vào trong đám người, đi tới trước mặt em trai. Vừa vỗ tay, liền lắc lắc cơ thể như rắn nước, ép vào người em trai gợi cảm, cuồng nhiệt nhảy múa. Trang Hạo Nhiên lập tức cười ha ha, từ phía sau lưng, ôm lấy chị mình, bắt đầu nhảy điệu tango vô cùng nóng bỏng. Ôi trời, Tường Vĩ Quốc nhìn hai chị em nhà kia, hoàn toàn không thèm để ý đến mình là con nhà quyền quý, lại đi nhảy cái thể loại nóng bỏng như vậy. Ha ha, Trang Tĩnh Vũ lại ôm vợ mình, cười to lên, nhìn Tường Vĩ Quốc nói, Vĩ Quốc, Thiên Lỗi cũng đã lớn tuổi rồi, thỉnh thoảng cũng nên buông lỏng thoải mái với bản thân một chút. Nếu không, tương lai làm sao mà thân thiết với vợ mình được. Thiên Lỗi, nhà tôi không thiếu phụ nữ. Diệp Mạn Nghi lạnh lùng nói xong câu đó, nhưng vẫn có chút sửng sốt, mới ngẩng đầu nhìn về bên ngoài phòng, khó hiểu nói. Sao Thiên Lỗi còn chưa đến vậy? Vừa nói xong, một chiếc Rolls Royce màu đen dài, chậm rãi dừng ở trước bãi cỏ. Tài xế nhanh chóng bước ra, mở cửa xe, Tưởng Thiên Lỗi tối nay mặc âu phục màu xám, ngay ngắn, áo sơ mi trắng bên trong, mang theo vài phần ôn hòa, bước xuống xe. Ngẩng đầu nhìn thấy phía trước sàn nhảy, bóng dáng cao lớn của Trang Hạo Nhiên đang cùng chị mình kề sát nhau nóng bỏng nhảy múa. Anh nhíu mày, vẫn là không chịu nổi bộ dáng này của cậu ta. Từ Hiền mặc váy dài đuôi cá màu đen, mái tóc thẳng dài tới eo, lấy tư cách bạn thân của Trang Hạo Nhiên cùng với Tưởng Thiên Lỗi tham dự tiệc sinh nhật tối nay, nhìn thấy vẻ mặt này của anh, đột nhiên cười rộ lên nói, sao vậy, không vui khi thấy đêm nay cô dâu nhiệt tình như vậy à? Tưởng Thiên Lỗi chịu không nổi xoay người nhìn Từ Hiền. Từ Hiền không để ý tới anh, chỉ cầm túi sách màu trắng cất bước đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, giẫm trên mặt cỏ đi về phía sàn nhảy. Thiếu gia, Tổng Giám đốc Tưởng đến rồi. Quản lý lập tức đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhỏ giọng nói, còn có Nhậm Tiểu Thư đi cùng. Trang Hạo Nhiên vẫn đang cùng chị gái nhảy múa, lại nghe thấy Tưởng Thiên Lỗi cùng Từ Hiền tới. Anh lập tức vẫy tay chào hỏi mọi người, mới bộc lộ chút thoải mái chạy tới. Quả nhiên là nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi cùng với Nhậm Từ Hiền đi tới. Anh cười cười bước qua, vui vẻ kêu to, Thiên Lỗi, tiếng gọi thật thâm tình. Tưởng Thiên Lỗi lập tức dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên bước nhanh tới trước mặt anh, định vươn tay ôm lấy anh. Thôi đi. Tưởng Thiên Lỗi mặt lạnh thoáng qua cái đẩy anh ra, mặc kệ giữa bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu tranh cãi, chung quy sau một thời gian ngắn, không hiểu sao đều biến mất, lại khôi phục mối quan hệ mờ ám trong quá khứ. Hôm nay sinh nhật tôi 30 tuổi, vì anh mà đã giữ gìn trinh tiết đến tận bây giờ. Sao lại không chút cảm động như vậy chứ? Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười nói, đêm nay cậu lập tức có thể để cho người ta thiến được rồi. Tưởng Thiên Lỗi cũng không khách khí nói, phốc. Nhậm Tử Hiền nhịn không được cười rộ lên, lại cất bước